Thiên tài đọa lạc, chương 155, ngả mễ đại na thật giả, 1.2. Góc truyện audio.com. Ha ha, chúng ta đừng biện luận thi từ với luận văn gì nữa, đây là tiệc rượu, chúng ta uống rượu thôi. La Kiệt phá tan không khí lặng lẽ quý dị. Nam nhân độc miệng dị quốc này, đã nói tới mọi người cứng họng rồi, hắn cũng không muốn chuyện này tiếp. Tục phát triển nữa, ha ha, vậy tạm đến đây thôi nhé. Phó thư bảo liền về chỗ ngồi. Băng oánh nhìn phó thư bảo không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng phải cắn môi rời đi. Nàng rất muốn phản bác lý luận quỷ dị của phó thư bảo, nhưng lục tung cả bụng lên mới tuyệt vọng mà phát hiện ra là mình không biết. Những thứ đó, cứ mạnh miệng phản bác thì sẽ trở thành trò cười mà thôi. Tiện nhân tự rước lấy nhục, phó thư bảo khinh bỉ nhìn bóng lưng của băng oánh, nói đầy tâm trạng. Dù chỉ là bắt buộc phải đính hôn nhưng tốt xấu gì ngươi cũng được xem. Là hôn thê của lão tử. Ngươi giỏi lắm, quang minh chính đại đi với tên, khốn tú các kia thật sự là không biết thẹn. Độc Âm Nhi trở lại chỗ ngồi cười nói, không ngờ ngươi cũng hiểu biết không ít đó. Phó thư bảo chỉ cười cười, không nói gì. Những thứ hắn hiểu, Độc Âm Nhi mới chỉ thấy như một góc của núi băng thôi. Chi Ni Nhã cũng từ từ đi tới, sắc mặt đã hiện ý cười nhàn nhạt, tới trước mặt phó thư bảo mới hạ thấp giọng nói. Bảo ca ca, thánh đoá lan quốc chúng ta có tài tử nào tên là Newton mà ta không biết thế? Phó thư bảo không thể đáp, về sau có thể giảng kỹ cho ta về lý luận kỳ quái vừa rồi của ngươi không? Ta cảm thấy còn nhiều chỗ chưa rõ đấy. Hai mắt Chi Ni Nhã phóng ra thần quang nhiệt thành, có thể nhận ra trọng, lượng của một số người trong mắt nàng đã tăng lên nhiều rồi. Công chúa, chớ quên chúng ta vẫn đang làm việc đấy. Phát hiện ánh mắt dị thường của Chi Ni Nhã, Độc Âm Nhi liền khó chịu hẳn, cất lời nhắc nhở. Chi Ni Nhã hơi bất mãn nhìn Độc Âm Nhi một cái nhưng cũng không quấn lấy. Phó thư bảo nữa, mỉm cười với hắn rồi lại trừng mắt với Độc Âm Nhi một cái, sau đó mới xoay người rời đi. Hừ, sau chuyện này, chúng ta phải nói rõ quan hệ với nàng đi. Độc Âm Nhi tức giận nói. Phó thư bảo cười khổ một tiếng, chưa xong việc hắn đã thấy đau đầu rồi, còn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ngay lúc này, một đám nữ hầu tiến vào, mỗi nữ hầu đều mang một bàn ăn tinh. Xảo, trên đó đều là thức ăn và rượu ngon, tiệc rượu chính thức đã bắt. Đầu rồi, nhưng ngả mễ đại na và chủ nhân thần bí của nàng sao vẫn chưa xuất hiện đây, hay là luyện lão nghe nhầm? Trong lòng phó thư bảo cảm thấy hồ nghi, ánh mắt đảo qua đám nữ hầu kia đột nhiên dừng lại trên người một nàng. Các nữ hầu khác đang bận rộn mang thêm thức ăn, rượu ngon cho các bàn, luôn tay luôn chân, cũng không dám nhìn thẳng vào tân khách lộ vẻ khiêm. Nhường hữu lễ, duy nhất chỉ có một mình nữ hầu mà phó thư bảo đang nhìn. Là sau khi tiến vào khách đường, vẫn luôn ngẩng đầu đảo khắp khách. Đường, sau đó cũng không thêm thức ăn hay rượu ngon lên bàn ăn mà đi. Thẳng về phía lão già cao gầy kia, phó thư bảo đột nhiên nhớ lại, ngay vừa rồi lúc hắn hạ nhục băng oánh thì lão già kia cũng chỉ lạnh. Nhạt nhìn hắn, cũng không cười nói, dáng vẻ lạnh như băng. Sau đó khi hắn nói tới mấy lý luận khoa học được coi là quỷ dị, ông ta cũng chỉ hơi đổi sắc một chút, hoàn toàn không giống với phản ứng kịch liệt của những người khác, bản thân lão già cao gầy này rất kỳ quái. Bây giờ nữ hầu đột nhiên đi đến cũng rất kỳ quái, cộng cả hai lại, phó thư bảo không muốn để ý tới cũng được được. Góc truyện audio.com, ánh mắt hắn liền khóa chặt, trên người nữ hầu kia, liền thấy nàng để lên bàn thứ gì đó. Hắn đột nhiên phát hiện ra dưới tấm khăn đội đầu của nàng là một mái tóc màu vàng, đưa mắt nhìn đôi mắt của nữ hầu nọ, lại thấy trong đó có thần quang màu lam nhạt, giấu rất khá đó, nhưng cái đuôi cáo của ngươi đã lộ ra rồi, ngả mễ đại na à. Phó thư bảo thầm cười lạnh, lập tức cầm chén rượu trên bàn, cố ý mà như vô tình đi về phía lão già kia. Hắn giả mạo làm đại sứ văn hóa của thánh đoá lan quốc, mái tóc vàng là do Độc Âm Nhi nhuộm, đôi mắt cũng được nàng dùng độc dược để tạo thành màu lam cho giống thật. Ngả mễ đại na lại bất đồng hoàn toàn, đôi mắt ả vốn là màu lam, hình như cũng dùng cách như Độc Âm Nhi khiến cho màu mắt thành màu đen giống người tú quốc, nhưng hiển nhiên chưa giỏi dùng độc như Độc Âm Nhi nên không che giấu hết được để lộ ra manh mối. Ngả mễ đại na giả làm nữ hầu đặt bàn thức ăn và rượu ngon tới trước mặt lão già gầy gò kia, cũng không nói gì mà xoay người đi ra ngoài cửa luôn. Ánh mắt phó thư bảo rơi vào bình rượu, đột nhiên phát hiện ra trên đó có hình vẽ một con cá chép, mà bình rượu của những người khác thì đều là hình một con bạch. Hà, chẳng lẽ ả đã để lại ám hiệu cho lão già này sao? Trong lòng phó thư bảo nghi hoặc, lại thấy lão già kia sau khi ngả mễ đại na ra khỏi phòng cũng không lâu cũng đứng dậy, không đổi sắc mặt mà đi ra Ngoài cửa, lúc này không khí trong khách đường rất náo nhiệt, nói chuyện vui vẻ, thế nên ngoài Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi ra thì không có ai chú ý tới việc lão già gầy gò kia rời đi. Độc Âm Nhi đi tới phía sau Phó Thư Bảo, nói nhỏ. Khẳng định là hai người này có vấn đề, ta đi theo sau xem một chút. Phó Thư Bảo lắc đầu khẽ, không, ngươi ở lại đây, ta đi thôi. Độc Âm Nhi đang muốn phản đối Phó Thư Bảo thì lại nghe thấy tiếng cười như chuông bạc truyền tới từ ngoài cửa. La Kiệt công tử, ngươi cũng không hay đâu nhé, ta còn chưa tới mà sao ngươi đã tổ chức tiệc rượu rồi. Trong tiếng cười khiến xương cốt người ta mềm ra, Ngả Mễ Đại Na với mái tóc vàng dài thướt tha đột nhiên xuất hiện ở cửa, cười nói tự nhiên, một tiếng cười cũng có thể động lòng người, thế này là thế nào? Ngay vừa rồi, Độc Âm Nhi và Phó Thư Bảo đều có một phán đoán là nữ hầu kia chính là Ngả Mễ Đại Na giả trang, nhưng đảo mắt một cái, Ngả Mễ Đại Na lại đã xuất hiện rồi. Trái tim Phó Thư Bảo trầm xuống, kế hoạch của chúng ta không thay đổi, ngươi ở lại giám thị Ngả Mễ Đại Na này, ta đi theo một chút. Tình huống thay đổi, Độc Âm Nhi dù không mong Phó Thư Bảo tự đi vào chỗ nguy hiểm nhưng cũng không nghĩ ra được cách nào, đành gật gật đầu. Ngả Mễ Đại Na vừa xuất hiện liền khiến rất nhiều nam thanh niên trong khách đường vây quanh, cũng chỉ kém lúc Chi Ni Nhã tới một chút. Ngả Mễ Đại Na có vóc người tuyệt đẹp mà thân phận của nàng lại là đệ tử quan môn của tông chủ Thanh Thủy của Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các, cũng chính bởi thân phận là người thừa kế tương lai của Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các, nên ai tán được nữ tử này, không phải là một bước lên trời sao? Mà đối với loại người như Tần Sóc, nếu muốn thu hút người như Hy Đạo Phu đại nhân hoặc đánh động tâm hồn thiếu nữ của công chúa cũng rất khó. Nhưng với Ngả Mễ Đại Na lại khác, cho nên đã có tâm tư như vậy, bọn họ lại càng nhiệt tình với nàng, chuyện xôn xoe nịnh nọt hiển nhiên không cần phải nói tới nữa. Góc truyện audio.com, Ngả Mễ Đại Na đang cười với Tần Sóc thấy Phó Thư Bảo đi ra ngoài, nhưng ngay khi nàng định cất tiếng gọi, Chi Ni Nhã đã đi tới cạnh nàng, kéo tay nàng mà cười khanh khách nói. Khó có thể tìm được người tới từ Cố Hương ở nơi này. Vị tỷ tỷ này, chúng ta nói chuyện một chút đi. Ngươi là, Ngả Mễ Đại Na cũng không biết thân phận thật của nữ tử trước mặt này. La Kiệt cười, đi tới giới thiệu. Ngả Mễ Đại Na, vị này là Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã tới từ Thánh Đóa Lan Quốc của Tây Châu. Chẳng lẽ ngươi không ngửi thấy mùi hương đột nhất phát ra trên người nàng sao? Hương thơm tự nhiên độc nhất, chính là danh thiếp của Chi Ni Nhã. Dù đi tới nơi này, cho dù ở trong hoàn cảnh giơ tay không thấy ngón thì cũng có thể biểu lộ thân phận. Càng huống chi là dưới tình huống ánh sáng đầy đủ này. Ngay lúc Ngả Mễ Đại Na đang nói chuyện nhiệt tình với Chi Ni Nhã, Phó Thư Bảo đã đi ra khỏi cửa khách đường, hướng về phía nữ hầu và lão già gầy gò kia. Vừa biến mất, Ngả Mễ Đại Na cũng là người Tây Châu, nàng không có khả năng không biết Giật Hương công chúa. Sự thật chẳng những nàng không biết mà còn phản ứng rất lạnh nhạt, mãi tới khi La Kiệt giới thiệu thì mới cố tình ra vẻ thân thiết. Mặt khác, từ hành động của nàng vừa rồi chắc là muốn ngăn cản hoặc dò hỏi ta gì đó. Hơn phân nửa đây chỉ là một thứ hàng giả mà thôi, trong lòng Phó Thư Bảo âm thầm nói. Ngả Mễ Đại Na không xuất hiện, còn mày, vừa xuất hiện hắn liền càng khẳng định nữ hầu vừa rồi mới là Ngả Mễ Đại Na, hơn nữa lão già gầy gò kia hơn phân nửa chính là chủ nhân thần bí mà nàng muốn gặp. Đi xuyên qua một rừng trúc xanh mát, đến cuối con đường, một gian nhà ngói tinh xảo xuất hiện trước mắt hắn. Ngói nhà đều là trúc liêu ly, cuối đường là một khu sân nhà cỏ. Giờ phút này, cửa sân đóng chặt, chẳng qua nhìn qua tường từ xa xa, có thể thấy bên trong là một đám ruộng phì nhiêu, trồng đủ loại củ cải và rau cỏ mơn mởn sinh cơ. Chuyện này khiến Phó Thư Bảo trợn tròn mắt, có phải là nhìn lầm rồi không? Ở Phong Chi Cư lại có một nơi như vậy sao? Cả ruộng rau cỏ kia tất nhiên không phải loại công tử ca như La Kiệt trồng rồi. Lấy thân phận của hắn, hắn cũng không có khả năng để đám người hầu trồng một ít rau cỏ không chút giá trị ở đây. Như thế, đã không phải là La Kiệt hay người hầu của hắn, vậy thì là ai đây? Trong lòng, nghi hoặc, ánh mắt Phó Thư Bảo đột nhiên rơi vào cửa sân sơ sài kia. Chỉ thấy trên cửa bất ngờ lại có một phù điêu hình cá chép. Con cá chép này, giống hệt con cá trên bình rượu mà hầu nữ kia dâng lên. Đột nhiên hành động, Phó Thư Bảo nhún nhẹ một cái, mượn sự yểm hộ của rừng trúc mà yên lặng xuất hiện ở cửa trước. Cá chép là ám hiệu để hai người gặp mặt, như vậy chính là chỗ này rồi. Bên trong căn nhà mái ngói xanh im ắng, rừng trúc bốn phía cũng không có một cơn gió, vạn vật như đều im lặng, thỉnh thoảng từ thính phong cư, truyền ra tiếng cười ẩn hiện. Ngả Mễ Đại Na là một luyện lực sĩ cấp nguyên tố, tu vi giống ta, cũng là luyện lực sĩ tầng 1, không có